Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 49, 58 Ngưu chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, 58 Ngưu chi lực trở lại Ngọc Thấu Cung, cùng Lâm Phi ngắn ngồi tụ trong chốc lát, Trương Nhược Trần liền dẫn Tiểu Hắc Phản trở về gian phòng của mình. Người mới hoàng cực cảnh đại cực vị, liền mở ra 27 đường kinh mạch, đến cùng tu luyện chính là cái gì cấp bậc công pháp? Tiểu Hắc tò mò hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta cũng không rõ lắm. Trương Nhược Trần thật sự không biết Cửu Thiên Minh Đế Kinh là cái gì phẩm cấp công pháp, toàn bộ Côn Luân giới cũng chỉ có Minh Đế cùng hắn mới tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Tiểu Hắc nói, theo bổn tọa biết, chỉ có đạt tới vương cấp hạ phẩm công pháp mới có thể để cho võ giả mở ra 27 đường kinh mạch. Nhưng là, ngươi bây giờ là hoàng cực cảnh đại cực vị, còn có tăng lên không gian, tuyệt đối không chỉ mở ra 27 đường kinh mạch đơn giản như vậy. Chẳng lẽ ngươi tu luyện chính là thần cấp công pháp, có lẽ vậy. Trương Nhược Trần sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng, xem ra sau này phải tùy thời đem băng hỏa kỳ lân giáp mặc lên người, che giấu tu vi của mình. Bằng không, nếu để cho người biết rõ hắn tu luyện chính là so vương cấp công pháp càng thêm lợi hại công pháp, nhất định sẽ cho hắn rước lấy họa sát thân, coi như là Vân Võ Quận Vương đều bảo vệ không được hắn. May mắn hiện tại biết rõ hắn mở ra 27 đường kinh mạch người, chỉ có Vân Võ Quận Vương cùng Võ Thị Tiền Trang Trang chủ Liễu Truyền Thần. Vân Võ Quận Vương chắc chắn sẽ không nói ra. Về phần Liễu Truyền Thần bên kia, Vân Võ Quận Vương nhất định sẽ đi giao đại một phen, hơn nữa tuyệt đối không chỉ là đánh một tiếng mời đến đơn giản như vậy. Tại tu luyện trước khi, Trương Nhược Trần đem Tiểu Hắc lại thu hồi Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Cái này một con mèo tâm nhãn rất nhiều, không thể không đề phòng. Sau đó, Trương Nhược Trần đem lục giai chân vũ bảo khí cấp bậc băng hỏa kỳ lân giáp thiếp thân mặc lên người, liền bắt đầu tu luyện. Phải mau chóng đạt tới đại cực vị đỉnh phong. Trương Nhược Trần lấy ra một miếng nhị phẩm đan dược Tam Thanh Chân Khí Đan, nuốt trong bụng. Oanh, Tam Thanh Chân Khí Đan trong người vỡ ra, hóa thành ba cổ chân khí tựa như ba đầu chân khí dòng sông tại Trương Nhược Trần trong cơ thể rất nhanh lưu động. 27 đường kinh mạch bên trong chân khí toàn bộ vận chuyển lại, điên cuồng hấp thu Tam Thanh Chân Khí Đan đan khí chuyển hóa làm bản thân chân khí chứa đựng đang giận chi. Tốn hao ba cái canh giờ, Trương Nhược Trần đem Tam Thanh Chân Khí Đan đan khí toàn bộ hấp thu. Luyện hóa một miếng Tam Thanh Chân Khí Đan, khí chỉ bên trong chân khí gia tăng lên 7 thành. Ta còn có 8 miếng Tam Thanh Chân Khí Đan cùng 4 miếng Thiên Tượng Xích Hỏa Đan, nếu là toàn bộ luyện hóa, có lẽ có thể đem khí chỉ bên trong chân khí tu luyện viên mãn, đạt tới đại cực vị đỉnh phong. Trương Nhược Trần tiếp tục tu luyện. Kế tiếp 8 ngày, Trương Nhược Trần mỗi ngày tốn hao 3 canh giờ luyện hóa một miếng Tam Thanh Chân Khí Đan, tốn hao 4 canh giờ nghỉ ngơi, thời gian còn lại toàn bộ dùng để luyện tập khắc không gian minh văn. 8 ngày sau đó, Trương Nhược Trần đem còn lại 8 miếng Tam Thanh Chân Khí Đan toàn bộ luyện hóa chân khí trong cơ thể, so với việc 8 ngày trước khi, gia tăng lên 6 lần, trở nên vô cùng hùng hậu. Dùng hắn thực lực bây giờ, nếu là lại cùng Liễu Thừa Phong giao thủ, 10 chiêu ở trong, có thể đem Liễu Thừa Phong đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là khí chỉ bên trong chân khí như trước không có viên mãn, cũng không có đạt tới đại cực vị đỉnh phong. Trương Nhược Trần đem 4 miếng Thiên Tượng Xích Hỏa Đan lấy ra, phóng trước người. Thiên Tượng Xích Hỏa Đan thuộc về tam phẩm đan dược, chủ yếu tác dụng là tôi luyện nhục thân, tăng lên võ giả thể chất, gia tăng võ giả lực lượng. Đương nhiên, tam phẩm đan dược dù sao muốn so với nhị phẩm đan dược lợi hại nhiều lắm, cũng có thể tại trình độ nhất định nâng lên thăng chân khí số lượng dự trữ. Lại tốn hao 8 ngày thời gian, Trương Nhược Trần đem 4 miếng Thiên Tượng Xích Hỏa Đan toàn bộ luyện hóa, thân thể thể chất tăng lên một mảng lớn. Tại vừa mới đột phá hoàng cực cảnh đại cực vị thời điểm, Trương Nhược Trần tại không sử dụng vũ kỹ dưới tình huống, có thể bộc phát ra 36 ngưu lực lượng. Nhưng là bây giờ, hắn tự tính toán không sử dụng vũ kỹ cũng có thể bộc phát ra 45 ngưu lực lượng. Nếu là sử dụng long tượng bàn nhược trưởng, càng là có thể bộc phát ra 58 ngưu lực lượng. Hơn nữa, khí chỉ bên trong chân khí rốt cục tu luyện viên mãn, đạt tới đại cực vị đỉnh phong. Dùng Trương Nhược Trần thực lực bây giờ, chỉ cần một chiêu có thể đem Liễu Thừa Phong đánh bại, thậm chí là đưa hắn giết chết. Dùng ta thực lực bây giờ, tự tính hòa huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả so sánh với, có lẽ cũng không yếu mảy may. Hoàng bảng top 10 những người kia có lẽ cũng không có mấy người có ta cường. Tại thời không tinh thạch bên trong tu luyện 17 ngày, ngoại giới mới đi qua 6 ngày mà thôi. Đã đạt tới đại cực vị đỉnh phong, có thể tiến vào man thần trì tu luyện. Trương Nhược Trần cũng sớm đã không thể chờ đợi được, mang theo tứ phẩm đan dược kỳ lân đan, hướng về Chư Hoàng Tư Đường phương hướng bước đi. Trông coi Chư Hoàng Tư Đường quân sĩ, hiển nhiên đã sớm đạt được Vân Võ Quận Vương mệnh lệnh, biết rõ Trương Nhược Trần sẽ đến man thần trì tu luyện, cho nên cũng không có ngăn cản Trương Nhược Trần, trực tiếp cho đi. Tiến vào Chư Hoàng Tư Đường, Trương Nhược Trần trực tiếp thẳng hướng về lòng đất Man Thần Trì bước đi. Màu đỏ như máu nước ao tựu như nham tương, vĩnh viễn đều tại sôi trào. Trương Nhược Trần là lần thứ hai tiến vào Man Thần Trì tu luyện, trực tiếp đi đến Man Thần Trì trung vị khu, nước ao bao phủ phần eo của hắn. Nước ao nhiệt độ cực cao, một cỗ nóng rực đau đớn truyền đến, Trương Nhược Trần phần eo phía dưới làn da cơ hồ muốn vỡ ra. May mắn hắn đem luân mạch mở thành công, chân khí tại làn da giữa dòng động, hình thành từng đạo quang văn, thủ hộ Trương Nhược Trần thân thể. Đồng thời, Trương Nhược Trần lỗ chân lông bắt đầu hấp thu huyết tinh chi lực, thông qua lỗ chân lông đem huyết tinh chi lực vận chuyển đến luân mạch, lại thông qua luân mạch đem huyết tinh chi lực vận chuyển hướng toàn thân. Mỗi đi qua một phút đồng hồ, Trương Nhược Trần thể chất đều rõ ràng tăng lên một đoạn. Hai ngày sau đó, Trương Nhược Trần hoàn toàn thích ứng trung vị khu, hướng về cao vị khu từng bước một đi đến. Đường Trương Nhược Trần đi đến Man Thần Trì cao vị khu thời điểm, nước ao đem lồng ngực của hắn hoàn toàn bao phủ, tụ lại cổ của hắn vị trí. Cao vị khu huyết tinh chi lực càng thêm nồng đậm, nhiệt độ cũng nhảy lên tới một cái khủng bố cấp độ. Xoẹt xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự tính toán Trương Nhược Trần mở ra luân mạch cũng không cách nào ngăn cản cái kia một cỗ lực lượng của phía dưới làn da cơ hồ tại trong nháy mắt tự hoàn toàn hòa tan. Thân thể của hắn trở nên huyết nhục mơ hồ, nếu là giờ phút này có người đứng tại Man Thần Trì bên cạnh nhìn xuyên nước ao tựu sẽ phát hiện Trương Nhược Trần giống như là biến thành một cái huyết nhân. Cái kia một cỗ cảm giác đau đớn thiếu một ít làm cho Trương Nhược Trần thảm kêu đi ra. Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, lập tức đem tứ phẩm đan dược Kỳ Lân đan nuốt vào trong miệng. Ngao, Trương Nhược Trần trong cơ thể, vang lên một tiếng Kỳ Lân giống như tiếng kêu gào. Một đoàn màu đỏ như máu vầng sáng, theo đỉnh đầu của hắn lao tới, hình thành một mảnh Kỳ Lân đồng dạng vân hà. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, căn bản không cách nào luyện hóa tứ phẩm đan dược, nếu là cưỡng ép luyện hóa, chỉ biết bạo thể mà vong. Đồng thời, dùng hắn tu vi hiện tại cũng không cách nào ngăn cản Man Thần Trì cao vị khu huyết tinh chi lực, nếu là cưỡng ép tiến vào cao vị khu tu luyện, thân thể sẽ bị luyện hóa thành nùng huyết. Giờ phút này, Trương Nhược Trần tuy nhiên thống khổ không chịu nổi thế nhưng mà cũng không có bạo thể mà vong, cũng không có bị huyết tinh chi lực hòa tan thân thể. Một cái là từ trong ra ngoài lực lượng, một cái là từ ngoài vào trong lực lượng. Hai chủng lực lượng, vậy mà tạo thành một cái vi diệu cân đối. Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây sói mòn, Kỳ Lân đan khí cùng huyết tinh chi lực không ngừng dung nhập Trương Nhược Trần thân thể, sự thể chất của hắn không ngừng nhắc đến thăng. Cùng lúc đó, Lâm gia cũng có đại sự phát sinh. Lâm gia lão gia chủ Lâm Kính Nghiệp theo Thiên Ma lĩnh phản hồi Vương Thành, về tới Lâm Phủ. Lâm Kính Nghiệp trở lại Lâm Phủ, liền lập tức làm cho ba con trai tiến đến thấy hắn. Lâm Kính Nghiệp ba con trai, theo thứ tự là Lâm gia hiện tại gia chủ Lâm Phụng Tiên, con thứ hai Lâm Ân Bá, con thứ ba Lâm Tịch Chiếu. Lâm Phụng Tiên đối với ngồi ở phía trên Lâm Kính Nghiệp cúi đầu cung kính mà nói. Bái kiến phụ thân, không biết phụ thân lúc này đây đi Thiên Ma lĩnh tìm kiếm cơ duyên, có hay không đột phá đến thiên cực cảnh. Lâm Kính Nghiệp nói, muốn đột phá đến thiên cực cảnh nói dễ vậy sao? Lúc này đây vi phụ tiến đến Thiên Ma lĩnh, hoàn toàn chính xác đã nhận được một ít cơ duyên, tu vi lại có tăng lên. Tuy nhiên còn không có đột phá, nhưng là, lại đã tìm được đột phá thiên cực cảnh đích phương pháp xử lý. 3 năm ở trong, có lẽ có thể bước vào cảnh giới kia. Thật sự là quá tốt, Lâm Phụng Tiên, Lâm Ân Bá, Lâm Tịch Chiếu đều mừng rỡ vô cùng. Phải biết rằng, có được thiên cực cảnh võ giả tọa chấn gia tộc cùng không có thiên cực cảnh võ giả tọa chấn gia tộc hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu là Lâm Kính Nghiệp đột phá đến thiên cực cảnh, Lâm gia tại Vân Võ Quận Quốc địa vị, lập tức sẽ nhảy lên tới một tầng khác trở thành Vân Võ Quận Quốc cái thứ ba lục lưu gia tộc. Coi như là Vân Võ Quận Vương, cũng sẽ phi thường coi trọng một cái lục lưu gia tộc. Hiện tại, Vân Võ Quận Quốc tổng cộng chỉ có 2 cái lục lưu gia tộc, 12 thất lưu gia tộc. Lâm gia, hiện tại tựu là 12 thất lưu một trong những gia tộc. Cái kia 2 cái lục lưu gia tộc theo thứ tự là Quốc sư Phủ Tiết gia cùng Tư Đồ gia tộc. Lâm Kính Nghiệp cười cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phu vừa mới vào thành, chợt nghe nói Vân Võ Quận Quốc gia một vị võ học kỳ tài, năm gần 16 tuổi liền thành vi hoàng bảng võ giả. Hơn nữa, cái kia võ học kỳ tài, đúng là Lão Phu ngoại tôn cửu vương tử Trương Nhược Trần. Ha ha, Trần Nhi thật là có tài nhưng thành đạt muộn, làm cho người vui mừng. Phụng Tiên, 3 năm trước đây sự tình, dù sao không trách Lan Nhi. Người tiểu tính toán có khí cũng khí đã qua, có oán cũng oán đã qua, tìm một cơ hội đi về phía Lan Nhi nói lời xin lỗi, dù sao các ngươi là thân huynh muội, quan hệ không thể một mực như vậy cương xuống dưới. Huống hồ, Lan Nhi sinh ra một cái võ học kỳ tài, Lão Phu làm như ông ngoại cũng cảm giác rất có mặt mũi. Đem Ngươi Trần Nhi cũng mời đến Lâm phủ chơi đùa thoáng một phát, hắn và Nính San có thể nói là cây mơ chân mã, quan hệ cũng không thể lạnh nhạt rồi. Ha ha, lão phu nhớ rõ, năm đó quận vương còn đề cập tới, muốn cho bọn hắn định một môn hôn sự. Chuyện này nói không chừng còn có đùa giỡn. Đứng tại hạ phương ba người sắc mặt đều trở nên cổ quái, trầm mặc không nói, vậy mà không người nào dám chủ động nói chuyện. Lâm Kính Nghiệp nụ cười trên mặt vừa thu lại, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường, trầm giọng nói. Như thế nào đều không nói lời nào, đã xảy ra chuyện gì? Lão nhị Lâm Ân Bá lạnh lùng cười, đi về phía trước một bước nói. Phụ thân, hay vẫn là ta mà nói a, mấy tháng trước tứ muội mang theo cửu vương từ điện hạ thật vất vả hồi tới một lần, muốn cùng Lâm gia chữa trị quan hệ, lại bị đại ca hung hăng nhục nhã một phen, đưa bọn chúng đuổi ra khỏi Lâm phủ. Ngân ngân, tứ muội cùng cửu vương từ điện hạ đối với Lâm gia khẳng định oán khí rất lớn, chưa nói xong là thân nhân, hiện tại quả thực tựu là cửu nhân. Lão đại, đều là ngươi làm chuyện tốt. Hừ, lão tam Lâm Tịch Chiếu cũng nói. Đúng vậy, ta lúc đầu cũng hiểu được đại ca làm được quá mức phát hỏa, vậy cũng là của chúng ta tứ muội còn có cháu ngoại của chúng ta, như thế nào có thể đối với hắn như vậy nhóm. Lâm Kính Nghiệp trở nên càng thêm lạnh nộ chằm chằm hướng Lâm Phụng Tiên, nói. Lão đại, ngươi thế nhưng mà nhất gia chi chủ, làm việc như thế nào có thể như thế dồn sức đụng. Trần Nhi mới 16 tuổi, liền thành vi hoàng bảng võ giả, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, nếu là hắn trở thành vân võ quận quốc đại vương, Lâm gia muốn gặp tai họa ngập đầu. Hiện tại tựu cùng lão phu cùng một chỗ tiến cung, hướng muội muội của ngươi bồi tội. Ngươi cái này đồ hỗn chướng, tức chết lão phu rồi. Cách chương.